Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 108, 108, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 20 sinh viên. Tỷ lệ giới tính là tốt, nhưng ngày tốt hơn nhiều so với khóa trước. Tồi tệ nhất cũng là A. Cô nhớ lại trước khi lớp học giáo sư Phil đắc ý và hối tiếc nói. Than ôi, nếu không chỉ có bạn, chúng tôi có thể thu thập nhiều sinh viên hơn. Những sinh viên này đã rất xuất sắc bên trong. Trình độ của những học sinh này so với các trường khác tuyệt đối không kém. Ngay cả trung nông cũng không kém. Vốn chỉ là muốn giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi trường quân đội mà thôi. Ai biết cuộc thi trồng trọt sư cũng đoạt giải thưởng lớn đây. Mặc dù không phải là số một, nhưng sức nóng cao nhất thuộc về Granwell. Khóe miệng Thương Chi hơi nhếch lên. Nhìn học sinh ngồi phía dưới. Mỗi người đều tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là lão sư của các ngươi. Thương Chi, hoan nghênh mọi người đến Granwell. Mọi người ngồi thẳng, nhìn Thương Chi ánh mắt đều mang theo tiểu tinh tinh. Cô là ông chủ trồng trọt thần nông. Là bạn đồng hành của Nguyên Soái. Là giáo viên học viện nông nghiệp trẻ nhất. Bọn họ bắt đầu may mắn. Cũng may lúc trước khi đọc sách nghiêm túc cố gắng. Bằng không hôm nay cũng không có cơ hội đi theo nàng học tập. Sau này không bao giờ nói học tập khổ sở được không? Thương Chi dựa theo lệ thường kiểm tra năng lượng của mỗi người. Càng đến cuối cùng càng kinh ngạc. Phil cư nhiên thật sự không nói sai. Những học sinh này không chỉ có đẳng cấp bản thân cao. Mà ngay cả năng lượng cũng rất thích hợp trồng trọt. Đại đa số đều là ôn nhu hoạt bát. Không có tràn ngập lực sát thương cùng năng lượng cường thế bá đạo. Những lời này không thể nghi ngờ đã cho bọn họ lòng tin lớn lao. Bọn họ đã xem qua thi đấu của các đàn anh học tỷ. Mỗi người đều rất ưu tú. Hơn nữa lần này đại tái đệ nhất nhất cũng là Thương Chi lão sư dạy ra. Chỉ là không biết vì cái gì là học sinh trung nông. Nhưng họ tự tin rằng trong cuộc thi tiếp theo. Họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng học sinh từ các trường khác. Sẽ không bao giờ mất khuôn mặt của giáo viên. Muốn đi gọi cô ấy ra sao? Annie lắc đầu. Không cần. Trước tiên hãy để cô ấy đến lớp. Hiệu trưởng, cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn. Hiệu trưởng vui vẻ trả lời. Không có gì. Những thứ cũ và mục nát nên bị bỏ rơi. Tôi cũng chỉ làm những gì họ nên làm. Bạn cũng vậy. Granwell kiên định đứng trong trường phái bình đẳng, và những người đi ra khỏi trường về cơ bản đứng về phía trường học. Hiệu trưởng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ý bảo cô nhìn Thương Chi. Anh có thể cùng cô ấy nói chuyện nhiều hơn. Cô ấy là bạn đời của Nguyên Soái. Có Nguyên Soái ủng hộ, đây cơ bản là chuyện chắc chắn. Annie nhìn người nghiêm túc trong lớp học. Ảnh hưởng của cô ấy đối với Nguyên Soái lớn như vậy sao? Nàng còn chưa hỏi qua ý kiến của Nguyên Soái. Hai bên đều chưa từng đi thăm dò ý tứ của hắn. Dựa theo lệ thường trước kia, quân bộ từ trước đến nay mặc kệ những thứ này. Luôn luôn cố gắng. Nguyên Soái từng nể mặt Thương Chi lão sư giúp chúng ta huấn luyện học sinh một tháng. Annie kinh ngạc nhìn anh, xác định mình không nghe nhầm. Nguyên Soái sau khi tiến vào quân bộ cũng chưa từng làm những chuyện này. Nhiều nhất cũng chỉ là trở về Thánh Nhĩ Nhĩ làm phát biểu mà thôi. Đào tạo cá nhân trong một tháng. Nàng một lần nữa nhìn Thương Chi. Có lẽ, lần này thật sự có cái gì không giống. Được rồi, hôm nay học đến đây. Mọi người trở về suy nghĩ một chút. Nếu có người không rõ hỏi tôi hoặc hỏi học tỷ đều được. Tan học đi, lão sư tạm biệt. Tất cả học sinh đều đi xong. Thương Chi cũng thu dọn đồ đạc của mình. Quay lại và thấy hiệu trưởng và phó tổng thống bước vào. Thương Chi lão sư, lại gặp mặt, hiệu trưởng mỉm cười với cô và rời đi. Thương Chi nhìn thoáng qua Annie. Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Thương Chi lão sư, không biết người đối với bình quyền có ý kiến gì? Thương Chi ngước mắt nhìn nàng một cái. Không biết hỏi vấn đề này như thế nào? Ta đã đáp ứng ngài. Liền cảm thấy ngài là chính xác, người sinh ra bình đẳng. Không phải sao, mọi người đều bình đẳng. Đúng vậy, Annie thở phào nhẹ nhõm. quân bộ luôn luôn sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nhưng ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Ngài xin hãy nói, có thể hỏi nguyên soái một chút hay không? Cũng không cần hắn làm cái gì. Chỉ cần có thể biểu đạt một chút quan điểm cá nhân của hắn là tốt rồi. Arthur, các ngươi đều không có hỏi qua ý kiến của hắn sao? Annie hơi chua xót lắc đầu. Không có ai đi, nếu không được thì cũng không sao. Thương Chi biết nàng thật sự không thèm để ý, bất quá lại nói tiếp. Nàng đích xác chưa từng nói chuyện này với Arthur. Được, ta sẽ trở về hỏi hắn một chút. Đây đều là những việc ta nên làm. Annie không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhớ tới lúc mới bắt đầu hiệu trưởng cùng nàng nói. Thật sự nhìn không ra. Nguyên soái dĩ nhiên là một loại tình cảm. Nhớ tới tin tức tình cảm của hai người này bùng nổ như thế nào. Annie xem như hiểu rõ. Hôm nay trở về hơi muộn. Arthur mang thức ăn lên bàn và có một hương vị của người chồng nấu ăn gia đình. Hôm nay Tổng thống Annie đến gặp tôi. Bởi vì chuyện bình quyền. Thương Chi ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói. Đúng vậy, cô ấy bảo tôi hỏi anh nghĩ gì. Arthur gắp cho cô một cái đùi gà. Anh nghĩ sao tôi sẽ nghĩ gì? Thương Chi nhướng mày. Nếu suy nghĩ của tôi không giống với suy nghĩ của anh thì sao? Arthur bình tĩnh trả lời. Ý tưởng của chúng tôi sẽ giống nhau. Anh chỉ cần nói với cô ấy và buông tay để làm điều đó. Thương Chi cười đến lộ ra má lúm đồng tiền. Giống như phần thưởng gắp cho hắn một cái đùi gà. Ta biết ngươi sẽ ủng hộ nàng. Arthur nhìn cô như vậy. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Không phải để hỗ trợ cô ấy. Nhưng hỗ trợ bạn. Trong lòng Thương Chi nghĩ cái gì? Arthur vẫn biết. Sau khi trở về từ thần nông tinh. Thương Chi đã bị ba thương. Đuổi. Ra ngoài. Nói rằng có một đối tác sẽ sống với đối tác của bạn. Thương Chi cũng không thể tin được đây là lời hắn nói ra. Dù sao lúc trước hắn nhìn Arthur nhưng mũi không phải mũi mắt mà không phải mắt. Nàng cầu cứu nhìn thoáng qua Thương Mama. Chờ nàng trở về phòng thu dọn hành lý. Thương Mama một bên giúp nàng một bên cảm thán. Nguyên soái người này thật sự không tệ. Ngươi ở bên ngoài trong khoảng thời gian này. Hai ngày hắn liền tới cửa một lần. Đối với chúng ta giống như thân sinh. Khi nào hai người kết hôn? Thương Chi, cho nên bây giờ cô bị thúc giục kết hôn sao? Nếu cha mẹ đã nói như vậy, Thương Chi cao hứng ở lại biệt thự của Arthur. Thương Chi nhìn hắn ngồi ngay ngắn trên sofa. Trong đầu lại nhớ tới lời mẹ nói khi dọn ra. Khi nào anh kết hôn? Biệt thự cô mua đã được cải tạo gần như. Bất cứ lúc nào cũng có thể ở lại. Hai người cũng đã gặp gia trưởng. Hơn nữa phương thức ở chung hiện tại tựa hồ không khác gì vợ chồng. Chỉ là Arthur ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thương Chi. Rõ ràng là nhìn mình. Nhưng ánh mắt lơ lửng. Không biết tâm tư chạy đi đâu. Anh đang nghĩ gì vậy? Thương Chi trong nháy mắt hoàn hồn. Người vừa ngồi trên sofa đã đứng trước mặt cô. Là lo lắng chuyện bình quyền sao? Thương Chi giải thích. Không, tôi đã làm những gì mình nên làm. Tôi chỉ nghĩ một điều. Đúng rồi, ngươi còn nhớ Mạc Hằng cùng Lan Thủy không? Arthur cuối cùng đã tìm thấy hai người đàn ông trong góc của mình. Và ông gật đầu. Làm thế nào? Hai người bọn họ sắp kết hôn. Lan Thủy mời ta đi làm chủ hôn nhân. Ngươi muốn cùng đi sao? Thương Chi vừa mới nói xong. Liền thấy ánh mắt Arthur thay đổi. Vừa rồi còn có chút lo lắng. Hiện tại đuôi mắt hơi rũ xuống. Lộ ra một cỗ hương vị ủy khuất. Tất cả chúng ta đều chưa nói về việc kết hôn. Sắp đến đám cưới của người khác. Thương Chi kiềm chế lực lượng toàn thân nhịn xuống muốn cười xúc động. Nói, chúng ta đi quan sát học tập một chút. Ta đi lên trước. Nói xong nàng liền chạy lên lầu. Rất có một loại hương vị chạy trối chết. Arthur ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô ấy. Xem học tập có nghĩa là gì? Đó có phải là những gì anh ta nghĩ không? Chắc là vậy. Nghĩ như vậy, tâm tình Arthur nhất thời tốt lên. Thậm chí tâm tình tốt bắt đầu tìm quà cưới cho bọn họ. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Chi Chi tham gia hôn lễ của nhân viên. Tuyệt đối không thể làm cho nàng mất mặt. Thương Chi tin tưởng dựa vào sự ăn ý của hai người, Arthur nhất định sẽ hiểu được ý tứ của nàng. Vừa nói chuyện này với Arthur, Musu đã gửi tin nhắn. Sau khi kết nối, đối diện còn có Lan Thủy và Mạc Hằng. Quả nhiên là muốn kết hôn chính là không giống. Mập lên không ít, phỏng chừng đây chính là mập hạnh phúc trong truyền thuyết. Thương Chi theo bản năng nhéo nhéo cái bụng nhỏ hơi phồng của mình. Cô chủ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, chuẩn bị cái gì, khi nào tổ chức hôn lễ? Hai người liếc nhau, Mạc Hằng nói, chúng tôi chuẩn bị chờ anh có thời gian. Không biết các ngươi có sốt ruột hay không? Nếu sốt ruột mà nói, cuối tuần này, nếu không sốt ruột chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt một chút. Tuần sau thế nào? Moto ở bên cạnh nghe, hai thời gian này mặc kệ cái kia đều thoáng có chút sốt ruột đi. Hôn lễ được cử hành ở Thần Nông Tinh. Các ngươi xem thời gian nào thích hợp. Không cần quản ta, ta nhất định sẽ đến. Lan Thủy khắc chế xúc động muốn thét chói tai. Vậy mà cử hành hôn lễ ở Thần Nông Tinh sao? Ông chủ cũng quá tốt với họ. Thế nào? Không muốn, nguyện ý, cảm ơn cô chủ. Không bằng ở tuần sau đi. Bọn nhỏ vừa vặn cũng được nghỉ. Tất cả mọi người đều có thời gian. Thế nào? Mạc Hằng đồng ý vô điều kiện. Thương Chi cũng không có dị nghị. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Ngày cưới, Thần Nông trồng trọt để cho robot phụ trách là được rồi. Toàn trường giảm giá 8 lần. Các ngươi cũng có thể thông chi cho người thân bằng hữu của mình. Đúng rồi, Arthur cũng sẽ đi. Nguyên soái cũng tới à? Đám cưới này chắc chắn là đủ cho họ để thổi cả đời. Vâng, cô chủ. Sau khi kết thúc tin tức, Thương Chi bắt đầu xử lý vấn đề học sinh gửi tới. Những học sinh này có giáo viên, cũng có học sinh năm 2. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Các giáo viên trong quá trình giảng dạy sẽ tìm thấy rất nhiều câu hỏi. Gửi cho Thương Chi, Thương Chi về nhà sẽ trả lời họ. Xử lý xong đã có chút trễ. Thương Chi duỗi ra một cái eo lười biếng thật lớn. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng rất có cảm giác thành tựu. Cách chương.